Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1482, đệ 1479 chương trở về quỹ đạo. 1. Ninh Hoan tâm động thái vừa ra, trên mạng lại lập tức náo nhiệt lên. Bất quá Ninh Hoan tâm cũng không có chú ý kế tiếp động thái. Nàng biết hết thảy hỗn loạn theo Thôi Sán bọn họ phát biểu cái kia thông cáo đều sẽ thực mau quá khứ. Giới giải trí chưa bao giờ thiếu tai tiếng, càng không thiếu cọ nhiệt độ tin tức. Ninh Hoan tâm rời khỏi Weibo, đầu tiên là cấp chính mình cha mẹ gọi điện thoại hàn huyên một ít việc nhà. Rốt cuộc người một nhà lại có rất lâu không gặp. Ninh Hoa Vĩ cùng Cố Thiên Lương vẫn luôn sinh hoạt không tồi. Chính vội vàng đem sinh ý sự tình chuẩn bị cho tốt, mau chóng dọn đến Yến Kinh. Đối với ngoại giới tai tiếng, bọn họ phu thê căn bản không có để ở trong lòng quá. Tưởng Lệ Hành là cái gì thân phận, người ngoài không biết, Cố Thiên Lương chính là biết đến. Cùng cha mẹ đánh xong điện thoại, Ninh Hoan Tâm lại liên hệ Tạ Ngọc Điệp. Hoan Tâm, ngươi đã trở lại. Tạ Ngọc Điệp nhận được Ninh Hoan Tâm điện thoại cũng phi thường vui vẻ. Nàng sau khi tỉnh dậy, Ninh Hoan Tâm liền rời đi. Tuy rằng trên mạng sự tình nháo đến ồn ào huyên náo, nhưng là Tạ Ngọc Điệp ở Cố gia ở mấy ngày, Cố gia người đều không lo lắng Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành sự tình. Hơn nữa, nàng càng tin tưởng Tưởng Lệ Hành đối Ninh Hoan Tâm là thiệt tình. Thậm chí nàng còn cấp Ngô Nghị gọi điện thoại, nói cho hắn Hoan Tâm đi ra ngoài làm việc, ngàn vạn không cần gọi điện thoại đi quấy rối nàng, làm nàng phân tâm đi. Hứa Trường Ân nói ngươi đi nơi đó rất nguy hiểm. Hoan Tâm, ngươi có thể bình an trở về thật sự thật tốt quá. Tạ Ngọc Điệp lúc này là thật sự thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu Hoan Tâm, ngươi chừng nào thì hồi trường học đi học? Ngày mai chính là cuối tuần, nếu không ta đi Ngọc Hải Sơn tìm ngươi đi. Ta tưởng ngươi. Ân, hảo à, thứ hai ta liền hồi trường học đi học, thuận tiện đi tìm Tùy lão sư trả phép, hai người ước hảo ngày mai ở Cố gia gặp mặt. Ninh Hoan Tâm lúc này mới treo điện thoại, bất quá ở quải điện thoại trước, Tạ Ngọc Điệp còn do dự hỏi một câu. Tiểu Hoan Tâm, Hứa Trường Ân, hắn còn ở Cố gia sao? Hứa đại ca còn ở, ngươi tìm hắn có việc nhi? Nga, không có việc gì. Không có việc gì, ngoặc kép, treo điện thoại, Ninh Hoan Tâm không khỏi nhướng mày cười cười. Không biết chính mình không ở nơi này thời điểm, Hứa Trường Ân là như thế nào chiếu cố Tiểu Điệp đâu. Xem Tiểu Điệp bộ dáng giống như cùng Hứa Trường Ân chi gian, đã xảy ra cái gì? Nếu là nàng thật sự quên mất Chu Hàn, có thể cùng Hứa Trường Ân ở bên nhau, kia cũng là một chuyện tốt. Bất quá, duyên phận sự tình thật sự khó nói, hết thảy toàn xem thiên ý. Sao ngày hôm sau, Tạ Ngọc Điệp sáng sớm liền lái xe tới Ngọc Hải Sơn. Ninh Hoan Tâm cố ý thông chi Hứa Trường Ân đi tiếp nàng. Tới rồi Cố gia trang viên, Tạ Ngọc Điệp cùng Ninh Hoan Tâm vừa thấy mặt liền lôi kéo nàng bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Hai tỷ muội tựa hồ có nói không xong nói. Tất cả mọi người đều nói ta mất trí nhớ. Ta cảm giác chính mình giống như thật sự quên mất cái gì. Các bạn học cùng ta nhắc tới Chu Hàn lão sư, chính là ta thật sự không ấn tượng. Ta cùng hắn thật sự nói qua luyến ái. Tiểu Hoan Tâm, ngươi biết không, tuy rằng Tạ Ngọc Điệp quên mất Chu Hàn, nhưng là những người khác cũng không có quên a, cho nên này đoạn chuyện cũ tự nhiên là giấu không được. Ninh Hoan Tâm cũng không tính toán gạt Tạ Ngọc Điệp. Ta biết ngươi cùng Chu Hàn nói qua luyến ái, Bất quá sau lại Chu Hàn gặp ngoài ý muốn, mà ngươi cũng bởi vậy bị cuốn vào đến nguy hiểm. Ninh Hoan Tâm đem Chu Hàn sự tình, ai sự tình đơn giản cùng Tạ Ngọc Điệp công đạo một phen. Tạ Ngọc Điệp nghe thấy cái này chuyện xưa thời điểm, cảm giác chính mình chính là đang nghe người khác chuyện xưa. Hoàn toàn không có bất luận cái gì cảm xúc. Như vậy nghe tới, ta cùng Chu Hàn cảm tình hẳn là thực hảo. Chính là ta, hiện tại ta thật sự không có bất luận cái gì ký ức. Ta như vậy, có phải hay không thật không tốt? Tạ Ngọc Điệp có chút rối rắm mà đi mà Ninh Hoan Tâm chỉ là gắt gao cầm tay nàng. Quá khứ đều đi qua, tin tưởng Chu Hàn cũng hy vọng ngươi có thể quên nhớ hết thảy không vui. Hảo hảo mà vui vẻ vui sướng sống sót, ân, nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Tạ Ngọc Điệp dùng sức gật gật đầu, hết chương.